Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 596. Không biết anh em có nhận được thông báo không nhỉ? Buổi trưa nay thì Phong có livestream tập số 595 rồi nhé. Bạn nào mà chưa nghe tập 595 thì các bạn có thể nghe 595 trước khi vào luồng live tập 596 này nhé. Như là thông báo lỗi sao để không có anh em vào. Xin chào Xuyến Trần, chào Tùng Bách nhé. Cái khung chat nó bị lỗi rồi. Bật cái nền vậy. Lấy tạm nền của Kiếm Lai. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn buổi trưa nay. Bạn không để tên, bạn có donate đã mời với lời nhắn gửi Vọng và An hai đi cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Xuyến Trần và Tùng Bách có nhận được thông báo không ạ? Lên like nhưng mà lại không vào được, anh em ít vào quá. Thôi cứ đọc nha, bình thường. Chúng ta vào tập số 596, Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Không nhận được. Đúng rồi, mình vào mình thấy không có anh em vào là biết rồi. Xin chào Phước Phan nha, chào Lý Lê Thành. Thông báo chắc là lỗi nên anh em sẽ bị nhận sau. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 596. Kịch quỹ nói xong lời nhắn nhủ của Dư Bắc Đấu, quay người về trong điện. Toàn bộ hành trình không có bất cứ một giao lưu ngoài định mức nào. Trác Thành Như bên cạnh nói, kỳ chân nhân chính là tính cách như vậy, cũng không phải là nhằm vào ai. Khương Vọng nói, kịch chân nhân chịu lãng phí thời gian đến đáp lời ta, ta đã là vô cùng cảm tạ. Bởi vì nguyên nhân Lâm Hữu Tà, hắn và Trác Thành Như xem như là kết bạn, nhưng mà thực ra hắn còn rất lạ lẫm đối với Tam Hình Cung. Quy Thiên Cung ít đến nhân gian, Cụ Địa Cung bình thường không phải tuyệt địa thì không đến. Hình Nhân Cung phụ cước huyền xích, thắng thiên hạ chi bất pháp, cũng khó thực hiện ảnh hưởng tại nước bá chủ như Tề Quốc. Pháp luật vào thành tề, pháp tề. Thực ra hắn chỉ tiếp xúc giải rác với thánh địa pháp gia này, nhưng mà mấy lần hữu hạn đều để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Mỗi khi nghe thấy tên, đều nổi lòng tôn kính. Trác Thành Như tóc rủ xuống như là dây cung đi phía trước, gió thổi nghi thạch, leng keng không dứt. Thanh âm của nàng ta càng có lực lượng lớn hơn. Càng có lực lượng hơn tiếng vang của nghi thạch. Cung chủ nói gặp thì không cần. Tam Hình Cung có lễ nghi khuân phép. Ngày ấy tra chuyện thiên kiều nhân tộc bị hãm hại cũng không phải đặc biệt vì ai. Để Khương huynh đừng có áp lực gì. Chớ quên tấm lòng ban đầu, rèn luyện tiến lên là được. Khương Vọng nghiêm mặt nói, Khương mỗ thụ giáo. Trước mắt chỉ có duyên gặp một lần với người chấp trưởng Cù Địa Cung, Ngô Bệnh Sĩ. Nhưng mà phong phạm tông sư mênh mông ngàn dặm, khiến cho người khó mà quên được. Tiếp đây Khương huynh có về tề không? Trác Thanh Như hỏi. Không. Đứng trên thiên hình nhai này, Võ An Hầu đại tề nhìn về phương xa. Ta ra biển từ nơi này thôi. Sóng biển đụng vào trên vách đá từng đoạn, lần lượt thịt nát xương tan mà bẻ gãy sắc trời. Trác Thanh Như cũng nhìn về phía mặt biển phương xa. Bao nhiêu sóng ngầm ở trong đó. Người cũng mới trở về từ yêu giới hơn tháng, đã lại phải ra biển chinh phạt. Tề đình phải chăng là quá không săn sóc? Khương Vọng chỉ nói, mỗi một giây thời gian đều gấp gáp. Có lẽ đây chính là nguyên nhân người dương danh thiên hạ đấy. Trác Thanh Như cảm thán nói, gần đây thường đọc Hữu Tà, thường đọc thường thấy mới. Tề quốc thực sự là một nơi nhân tài. Khương Vọng mím môi không nói. Lần này Khương huynh ra biển, có định ra mục tiêu gì không? Trác Thanh Như lại hỏi. Mục tiêu chưa nói tới. Khương Vọng nhạt tiếng nói. Đơn giản là kiểm nghiệm những giả vương hải tộc này có chất lượng thế nào. đơn giản là cố gắng một phần sức lực vì Lãnh Hải, cũng đơn giản là tu hành. Hôm nay hắn không mặc trang phục hầu gia, lại càng là thấy uy nghi hơn lần trước tới đây. Nghi thạch trên đường núi kia dường như là vang lên vì hắn. Trác Thành Như nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói: gần nhất ta đang định phụ cước Huyền Xích du địch khắp thiên hạ, còn chưa kịp nghĩ ra trạm đầu tiên đi đâu. Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu không liền ra biển cùng với Võ An Hầu, không biết có thuận tiện hay chăng. Khương Vọng hơi kinh ngạc: Trác sư tỷ còn chưa từng du học sao? Đối với du học, người họ Khương nào đó cũng không có xa lạ gì. Lúc trước hắn kết bạn với Hứa Tượng Càn chính là vào lúc tên này ở trên đường du học. Chỉ là người khác du học là cõng hòm sách đi xa, ngắm phong cảnh thiên hạ, phẩm đạo lý thế gian, tăng thêm tu hành. Hứa Chán Cao du học là chạy theo chân của Chiếu Vô Nhan, chân trời góc bể đều là tiện đường. Giống như là lời hắn ta nói trong một lần say rượu, học vấn đều ở trong sắc đẹp. Dứt bỏ không đề cập tới mấy con sâu làm giàu nồi canh này, bản thân du học là một chuyện khá có ý nghĩa. Học phái trong thiên hạ đều có thói quen du học, đã là rèn luyện đệ tử, cống hiến một phần đủ khả năng vì người trong thiên hạ, cũng là vì truyền bá học thuyết càng là thâm nhập, cụ thể hơn. Nho gia cõng hòm sách cầm kiếm, đi đường xa, hiểu bất bình, thanh trừ cường đạo. Mặc gia cõng dương đồng, bên trong giống một số khí cụ, một số cơ quan cần làm việc cho người. Pháp gia treo thước, giấu dây thừng, để trừng phạt cái ác, để công chứng, để trói tặc. Đạo gia bắt quỷ, thích gia khổ hạnh. Nông gia mang túi bảo, tích chữ giống tốt các vực. Y gia hành nghề y lang, càng có mỹ danh là tề thế. Trác Thanh Như nói: nói ra thật là xấu hổ, những năm này Thanh Như đều ở Pháp Cung dốc lòng tu hành, thế sự đã hời hợt, bây giờ động chân bị ngăn trở, khó gặp mây xanh hồng trần, mới có suy nghĩ du học, thực là có tâm lợi lộc. Quân tử luận việc làm không luận tâm, đi là đạt được chỉ có mình tự hiểu, sư tỷ làm gì phải nghĩ nhiều chứ. Khương Vọng nói: ngược lại ta cũng không có gì không tiện, nhưng mà chuyến này mang quân vụ ở trên người, chỉ có thể đồng hành cùng với sư tỷ một đoạn đường, trước khi đến đảo Quyết Minh thì phải tách ra. Đảo Quyết Minh là trọng địa đóng quân của Tề Quốc, ta đương nhiên hiểu. Giọng nói của Trác Thành Như không cao, nhưng là cực kỳ rõ, đơn giản giống như là đao khắc. Ta dự định vào mê giới từ Thiên Nhai Đài, Điếu Hải Lâu từ trước đến nay giữ lại tuyến đường khai thác cho nghĩa sĩ viện binh biển, hiện tại nên gọi là Trấn Hải Minh. Rất đúng, làm công hầu Tề Quốc, Khương Vọng tất nhiên nói. Trấn Hải Minh là ba nhà cùng cai quản, những tuyến đường giữ lại kia đủ loại thuận tiện cho nghĩa sĩ viện binh biển, đều có tâm ý của Tề Quốc chúng ta. Trác Thành Như nói như là nói đi là đi, vô cùng dứt khoát. Đã là du học, ta phải thay giang nghi phục pháp quan này, Khương huynh xin chờ một lát nhé. Khương Vọng không muốn ngồi đợi trong phòng, cứ ở bên vách núi đá này một mình nhìn ra ngoài biển một lát. Trác Thành Như trở về rất nhanh, lúc trở lại đã là lấy xuống giải chỉ quan, dùng một cái dây buộc tóc buộc dài lên, nghi phục trên người cũng đổi thành áo dài phổ thông, eo trái treo cành bụi gai, eo phải treo thước thẳng, đều như là treo kiếm. Nàng ta mặc vô cùng đơn giản, nhưng không che đậy được khí chất phi phàm. Giờ thì đi thôi. Khương Vọng lập tức bước một chân ra núi cao, đạp lên không trung mà đi. Trác Thành Như cưỡi gió đi bên cạnh Thành Vân. Cho dù đảo Quyết Minh, Dương Cốc, lại hoặc là Điếu Hải Lâu đều có bố trí thủ đoạn phòng ngự không trong khu vực mình khống chế, bây giờ Trấn Hải Minh thống nhất quần đảo gần biển, thống hợp lực lượng hải dân sâu sắc, dưới dàn khung của Trấn Hải Minh ba nhà càng có nhiều hợp tác, những khu vực biên giới mơ hồ ngày xưa hiện tại phần lớn đều được phân chia trách nhiệm rõ ràng. Nói một cách đơn giản đến, quản chế càng thêm nghiêm ngặt, thu nhỏ không gian trắng đen lẫn lộn, ít đi rất nhiều khả năng đục nước béo cò. Khương Vọng hôm nay bay ngang ven biển, tất nhiên là thông suốt. Cho dù quy tắc của nơi này thay đổi như thế nào, nghiêm ngặt như thế nào, hắn đã là nhân vật đứng trên quy tắc, có thể lập ra quy tắc. Du học nên làm đến nơi đến chốn, từng bước để lại vết tích. Nhưng Khương Vọng gánh trọng trách ở trên vai, không chiều theo được. Trác Thành Như cũng cố ý đi mê giới trước, cho nên hai người vượt biển một đường, đi thẳng đến Thiên Nhai. Sóng biếc mênh mang, gợn nước lăn tăn. Ở bên ngoài hoài đảo, hai người rơi xuống đám mây, trà trộn vào trong đám người lên đảo. Trong lúc nói cười đi vào đảo. Ta cho là ngươi muốn bay ngang qua hoài đảo, tại Thiên Nhai đài mới hạ xuống. Trác Thành Như vừa quan sát phong cảnh hoài đảo, vừa thuận miệng nói. Đồng hành một đường, thảo luận lịch sử cùng thảo luận tu hành, hai bên lại quen thuộc hơn một chút, ở trong lời nói cũng là càng tùy ý. Khương Vọng cảm thấy, Điếu Hải Lâu canh giữ hải phận vì nhân tộc, cho dù giữa hắn và Điếu Hải Lâu có ân oán thế nào, vẫn phải cho sự tôn trọng cần thiết, nhưng ngoài miệng hắn chỉ nói. Chắc sư tỷ có điều không biết, Khương Mỗ là người khiêm tốn. Chắc Thành Như nhìn hoàn cảnh một chút, phát hiện phần lớn dòng người đi đến một phương hướng, nghi ngờ nói. Hôm nay là ngày lễ lớn gì sao? Hay là hoài đảo có việc lớn gì phát sinh? Đối với lễ lớn của hoài đảo, Khương Vọng chỉ nhớ rõ một đại điển tế hải, nhưng mà lúc này đã qua từ lâu. Hắn nhìn theo một chút, nói. Biển người đều đi về phía Thiên Nhai đài. Hai người liếc nhau, ăn nhịp với nhau, quyết định đi xem náo nhiệt một chút. Hôm nay Thiên Nhai đài vô cùng ồn ào náo động. Một mặt hướng quần đảo gần biển này dốc thoai thoải. Trong ngoài ước chừng là mấy trăm tầng dân biển vây quanh, lít nhà lít nhít, đầu người. Các loại kiểu tóc, các loại khăn mũ, cũng là sóng cả ở mặt hướng mê giới của Thiên Nhai đài bên kia, tôn nhau lên thành thú vị. Cái gọi là quần đảo gần biển, từ trước đến giờ là thủy triều, người đối với hải triều. Hai vị tu sĩ thần lâm mạnh mẽ không quá phí sức, ở trong biển người, cũng rất nhanh chiếm trước địa hình có lợi, chen đến hàng thứ hai. Sở dĩ không đứng hàng thứ nhất, đương nhiên là bởi vì gương mặt này của Khương Tước gia đã có độ nổi tiếng khá cao ở quần đảo gần biển, đều xem náo nhiệt bị nhận ra, ít nhiều có hơi xấu hổ. Chúng ta ỷ vào tu vi đoạt vị trí như vậy, phải chăng không đủ thuần lương? Nhìn dân biển chen lấn trái, phải, các loại âm thanh ồn ào phía sau, Khương Vọng truyền âm hỏi. Chắc Thành Như mắt thấy Thiên Nhai đài, biểu cảm vẫn nghiêm túc. Pháp luật không cấm, tức là có thể làm. Xem ra pháp cũng không cứng nhắc như vậy. Cứng nhắc chính là ấn tượng của ngươi. Pháp luật là một hạch tâm nhất quán, bởi vì nhân thế đương thời mà biểu hiện khác nhau. Quy tắc đã định, hẳn là lề thói cũ. Pháp luật là không đổi, nhất định sẽ không thích hợp. Câu đằng sau ta biết, Khương Vọng vui vẻ biểu hiện ra học vấn, xuất xứ từ Tần Lược, chính là lời nói của Vệ Thuật. Chắc Thành Như này. Câu nói này xuất xứ từ Vạn Thế Pháp, Vệ Thuật chỉ trích dẫn. Rất đúng, rất đúng. Khương Vọng gật đầu, bày tỏ mình vô cùng rõ ràng, lại dùng cách cánh tay đụng đụng người bên cạnh, khống chế âm lượng hỏi. Hôm nay Thiên Nhai đài có đại sự gì phát sinh sao? Sao đã có rất nhiều người vây quanh như vậy đấy? Người bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn. Người không biết gì cả, thì người chen ở đây làm gì? Còn chen đến trước như thế? Khương Vọng cười xấu hổ. Không phải là tham gia náo nhiệt sao? Nói rồi hắn tìm một thỏi bạc đưa qua. Thói hư tật xấu của dân biển, thích tham gia náo nhiệt chính là một trong số đó. Mỗi ngày đều không biết có chuyện nghiêm chỉnh hay không. Người thanh niên này hiển nhiên là có chút mâu thuẫn với hải dân, vừa mở miệng đã công kích một tràng. Đợi đến khi lòng bàn tay vừa đổ, cúi đầu nhìn xuống, gã lập tức nói. Phù Ngạn Thanh của Dương Cốc, hôm nay khiêu chiến Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu, muốn quyết định thiên kiêu đệ nhất quần đảo gần biển thuộc về ai. Đến đây, huynh đệ tốt, người đứng ở chỗ của ta mà xem, chỗ này tầm nhìn tốt hơn này. Phù Ngạn Thanh, Trần Trị Đào đều là người quen. Nhưng ban đầu lúc mới quen biết, tu vi của Phù Ngạn Thanh cũng chưa cao hơn bản thân hắn. Khi đó Trần Trị Đào đã là đại sư huynh Điếu Hải Lâu, là cường giả thần lâm vang danh ở quần đảo ven biển. Không ngờ gần đây, Phù Ngạn Thanh đã có thể phát động khiêu chiến với Trần Trị Đào. Chuyện thiên hạ này, người trong thiên hạ quả nhiên không có ai nhàn rỗi. Khương Vọng cười hì hì đổi chỗ đến bên cạnh vị huynh đệ phẫn nộ kia, vẫn không quên truyền âm hỏi Trác Thành Như. Cái này không tính là hối lộ chứ? Trác Thành Như nhàn nhạt lên tiếng. Vậy phải xem tề luật các ngươi định nghĩa thế nào, ta không xen vào ngươi. Người thanh niên phẫn nộ kia dò xét Khương Vọng một hồi. Huynh đài, ta trông ngươi hình như là hơi quen nha. Khương Vọng cười. Ta thấy bạc quen mắt đấy. Hắn rất thuận lợi tiến vào nhân vật xem náo nhiệt. Sắn tay áo lên. Xem cuộc vui đi. Thiên kiêu đệ nhất duyên hải chính là Trần Trị Đào vậy. Đám người cũng đúng lúc truyền đến một đợt tiếng vang ầm ĩ. Chỉ nghe tiếng sóng biển thao thao bất tuyệt kia bỗng nhiên im lặng. Phía dưới thiên nhai, đầu sóng nâng cao. Một bọt nước ở trên đó nở rộ, phun ra một giọt nước óng ánh, sáng long lanh, trực tiếp vượt lên núi cao, rơi vào chính giữa thiên nhai đài, hóa thành dáng vẻ Trần Trị Đào. Tướng mạo hắn ta xưa nay không xuất sắc, khí chất vẫn đôn hậu, trên trán nhiều thêm một chút cảm giác chịu nặng. Mà gió biển thổi bay vạt áo của y, mở rộng ý chí hùng quát của y, sắc trời chiếu lên người y, quăng ra một cái bóng rút gọn. Trong tiếng hoan hô của người vây xem, Phù Ngạn Thanh đi tới từ bên trong cái bóng này, đôi mày sắc như kiếm, đôi mắt ruông giá vẫn như cũ. Khương Vọng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Còn chưa đánh mà, Võ An Hầu đã than thở cái gì? Trác Thành Như truyền âm hỏi. Cảnh còn người mất. Hải thượng minh nguyệt khởi, vu thử vọng đoạn thiên nhai. Trên thiên nhai đài, từ xưa tới nay chứng kiến bao nhiêu chuyện nhân gian. Điếu Long Khách từng ngồi một mình ở đây, một người một cần câu mặt hướng phía đông câu dòng. Thiên môn đã từng đun sôi nơi này, thế gian khó gặp thiên địa môn. Phương thiên quỷ thần trước kia từng múa trên không trung, nơi đây phúc quân đã từng đối đầu trầm đô. Trấn Hải Minh đứng nơi này, hải tế mở ra ở nơi này, hào kiệt duyên hải từng gặp gỡ, hồn về ca khúc truy điệu thâu đêm. Nước biển cả ung dung, cuối cùng cảnh còn người mất. Giờ này ngày này, Khương Vọng đứng ở dưới đài nhìn. Hai thiên kiều muôn người chú ý trên đài, hắn đều tự tin có thể một tay áp đảo. Nhưng cảnh hắn nhìn thấy là thiếu niên năm 3919 đạo lịch kia ở nơi này cũng tranh luận, cũng cúi đầu, cũng xoay người, cũng nhận lỗi, cũng xin lỗi, cũng chuộc tội, cũng phẫn nộ, cũng gào thét, cũng nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết tự lượng sức mình, cũng khóc không ra nước mắt. Những năm này hắn có lẽ làm một vài chuyện ngu xuẩn, tổn thương một số người, nhưng mà thời khắc này phóng tầm mắt tới lúc ấy, hắn có thể nói với chính mình khi đó, thời gian những năm này hắn không có một khắc sống uổng. Từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, vượt qua thiên nội thiên ngoại, con đường dài như vậy, hắn thực sự đã là vững vàng đi qua. Ta đã thành ta hôm nay. Gió thổi, trời cao rộng. Trên thiên nhai đài, hai vị thiên kiêu duyên hải đứng đối diện nhau. Một người là thiên kiêu thần lâm thành danh đã lâu, nhân vật kiệt xuất của Điếu Hải Lâu thế hệ này. Một người là thiên tài xuất thân từ Dương Cốc, lịch luyện nhiều năm tại mê giới, sau khi trở về quần đảo gần biển thanh danh vang dội, có thể nhất phi trùng thiên. Hôm nay rốt cục là bảng hiệu thiên kiêu đệ nhất duyên hải bị bẻ, hay là nhân tài mới nổi dương cánh muốn bay lại gãy cánh giữa trời cao? Không thể nghi ngờ là kết quả toàn bộ quần đảo gần biển đều chú ý. Lại nói, Điếu Hải Lâu từng có hai vị thiên kiêu xuất sắc quần luân, hẳn là đối thủ xứng đôi với Phù Ngạn Thanh. Một người là nhi tử của tam trưởng lão Từ Hướng Vãn, Từ Nguyên, một người là thân truyền của tứ trưởng lão Cô Hoài Tín, Quý Thiếu Khanh. Nhất là người sau, gặt hái thành công thiên môn, có cơ hội dò xét thần thông thiên địa môn trong truyền thuyết, từng một thời được coi là hy vọng quật khởi của quần đảo ven biển, cũng dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung của chính y. Đáng tiếc một trận chiến ở thiên nhai đài kia đã bị Khương Vọng mài chết tương lai, mà Từ Nguyên đứng ngoài quan sát trận chiến đó cũng tổn thương tâm khí, đến nay còn ngừng trước thiên nhân cách, bị Phù Ngạn Thanh vượt qua. Vậy nên hôm nay ở đây là Trần Trị Đào xuất thủ. Người đương thời bàn luận không khỏi cảm thán chuyện thừa kế. Đương nhiên lại nhìn sau này, đệ tử quan môn của Tĩnh Hải trưởng lão Cô Hoài Tín, Trúc Bích Quỳnh cũng có thực lực thiên kiêu, tương lai sán lạn vô hạn, có thể lại một lần nữa giơ lên lá cờ Điếu Hải Lâu sau Trần Trị Đạo. Phần thần thế mệnh của Trương Lâm Xuyên, Lý Đạo Vinh kia, Độc Chết Tông Chủ Cửu Huyền Tông Cửu Huyền Thượng Nhân, Đại Hộ Pháp Cửu Huyền Tông Thương Kế An, giết hết cao tầng Cửu Huyền Tông, tiếng xấu truyền vang một thời, cuối cùng đã chết vào tay Trúc Bích Quỳnh trong quyết đấu công bằng. Hôm nay một trận chiến Phù Ngạn Thành khiêu chiến Trần Trị Đào này, chân truyền của Điếu Hải Lâu như là Từ Nguyên, Dương Liễu, Bao Tung, Phương Pháp cũng lần lượt có mặt đứng trên đài quan sát. Mà Trúc Bích Quỳnh người mặc đạo phục Tĩnh Hải cũng đi tới từ trên biển. Mái tóc đen của nàng ta rủ xuống vai, mặt mày vắng lặng, đạo phục xanh biển ở trên người phảng phất áp chế sóng biển cả mênh mông. Nàng ta dù ở ngoại lâu, chưa chứng thần lâm, nhưng độc hành giữa trời và biển, tự có khí thế phi phàm, nghiễm nhiên càng có cảm giác áp bách hơn cả bậc thiên kiêu thành danh đã lâu như Tử Nguyên. Ai có thể tưởng tượng ra được, ngày mấy năm trước đó, nàng ta còn thanh trĩ hèn yếu, đơn thuần ngây thơ như vậy, bị lừa gạt, bị lợi dụng, bị tra tấn, bị hy sinh không một chút do dự, bị xóa bỏ mà không thèm để ý một chút nào. Nàng ta khởi tử hoàn sinh, hệt như thần thoại, thoát thai hoán cốt, thiên phương dạ đàm, bái sư Cô Hoài Tín, làm biết bao nhiêu người khiếp sợ, rớt cằm. Trước nàng ta có Từ Nguyên và Quý Thiếu Khanh đều đang phát triển. Đợi đến lúc nàng ta quật khởi, duyên hải đều không đối thủ, không người có thể chia đi một chút ánh hào quang của nàng ta. Chân truyền cũng có cấp bậc, trong mắt rất nhiều người đệ tử thực phụ trường lão thu nhận đều không được tính là chân truyền chân chính, mà chân truyền hộ tông cũng không thể sánh bằng chân truyền của Tĩnh Hải. Ngoài Từ Nguyên, đám người Dương Liễu Bao Tung đều cúi đầu hành lễ với nàng ta. Mà nàng ta lại ổn định trên không trung, không lập tức đáp xuống Thiên Nhai Đài, thậm chí ảnh hưởng đến trận quyết đấu giữa Phù Ngạn Thanh và Trần Trị Đào. Có người muốn nhắc nhở nàng ta, nhưng mà nhìn thấy tầm mắt của nàng ta rơi vào dưới Thiên Nhai Đài, nước lặng nổi sóng, hồ lạnh sinh gợn. Rất nhiều người đều lần đầu tiên nhìn thấy vị thiên chi kiêu tử xưa nay vắng lặng đã có ánh mắt phức tạp như vậy. Nàng ta nhìn người dưới đài, người dưới đài cũng nhìn nàng ta. Nàng ta gần như là muốn khóc, nhưng mà người dưới đài đang cười, là loại cười thuần túy, trùng phùng bạn cũ kia. Nàng ta nhìn thấy người dưới đài, cười dùng khuôn miệng nói: "Đã lâu không gặp, Trúc đạo hữu." Nước mắt của nàng ta ngừng lại. "Khương Vọng!" Nàng ta hô lên. Thiên Nhai Đài lúc này, biển người đổi hải đối hải chiều, tiếng ồn nào tiếng sóng trùng điệp, người muôn hình muôn vẻ, từng đôi mắt đều mang tâm tư, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là mặt người, ai có thể thấy rõ ai đây. Nhưng nàng vẫn liếc mắt thấy Khương Vọng. Cứ việc Khương Vọng đã cố ý che lấp, tiếng gầm lập tức nổ tung trong đám người. "Khương cái gì? Vọng cái gì? Khương Vọng nào? Mẹ nó, hắn lại tới Thiên Nhai Đài!" Anh chàng phẫn nộ kia vừa nhanh chân chen ra bên ngoài. Đám người lập tức giải tán, lấy điểm rơi tầm mắt của Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng ở hàng trước làm trung tâm, nháy mắt trống đi một khoảng thật lớn, ngược lại làm nổi bật Trác Thành Như cách Khương Vọng không xa, đang đứng rất khiêm tốn. Không khác gì, chỉ có nàng ta là không tránh đi. Hai người một trái một phải, độc hưởng ghế khách quý. Giờ khắc này bọn họ lại càng đáng chú ý hơn cả hai người đang muốn quyết chiến trên đài Thiên Nhai. Dân biển từ trước đến nay tự giải trí cũng là tự phẩm nỗi khổ của mình, không quan tâm nhiều chuyện lục địa. Bọn họ quan tâm sóng lớn, quan tâm thu hoạch cá hơn, quan tâm động tĩnh của hải tộc hơn, cũng đã truy đuổi thiên kiêu duyên hải, ngắm nhìn phong vân biển trời. Nhưng Võ An Hầu Đại Tề có thể xem như là một ngoại lệ. Bởi vì sớm nhất thanh danh bắt đầu truyền xa từ Thiên Nhai Đài, từ khi dẫm lên thi thể của thiên kiêu duyên hải Quý Thiếu Khanh. Đó đã là chuyện của tháng 4 năm 3919 đạo lịch, khi đó còn rất nhiều người không phục. 3 tháng sau chính là Hoàng Hà Hội thiên hạ chú ý. Thiên kiêu trong thiên hạ đều không bằng, quần đảo gần biển cũng là không một tiếng động. Thời gian mấy năm như là một một cái búng tay vậy. Thiếu niên đã từng đến biển vì bạn, điều động tất cả tài nguyên có thể điều động, đau khổ dãy giụa tại quần đảo gần biển, tại mê giới, sẵn lòng tiếp nhận tất cả khảo nghiệm hợp lý hoặc không hợp lý, lại nói không thông đạo lý trong lòng. Bây giờ đã trở thành quân công hầu của nước bá chủ. Bàn về thân phận đã có thể ngạo thị cả duyên hải, có thể đằng bình đẳng luận giao với bất cứ một kẻ nào. Lời hắn nói sẽ không bị xem nhẹ nữa. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ quần đảo ven biển đều phải run lên 3 lần. Sao bọn họ sợ ngươi thế? Chắc Thanh Như hỏi. Ngươi có nói có một loại khả năng, Khương Vọng nói, là tôn kính hay không vậy? Đã bị gọi ra hình dáng, Khương Mẫu hắn lại không phải là không thể gặp người, cho nên cũng thoải mái đến trên đài, vừa đi vừa vẫy gọi. Chúc đạo hữu xuống đây một lần. Đã nói với hai người đang giằng co giữa thiên nhai đài. Phù huynh, Trần huynh, các ngươi cứ tiếp tục đi. Đây là trận chiến vinh quang, đừng bị nhân tố ngoài sân làm quấy nhiễu. Trúc Bích Quỳnh cũng không để ý tới hai vị thiên kiêu duyên hải đang bị quấy nhiễu đến mơ hồ kia, đạp không mà đi xuống. Lúc đi đến trước mặt Khương Vọng, ánh mắt nàng ta đã rất bình tĩnh. Khương Vọng cảm thấy đôi mắt của nàng ta giống như tấm gương vậy, giống như là phản chiếu tất cả cảm xúc ngoại lai. Mà ở mấy năm trước kia, đôi mắt này giống như là nước cạn, tất cả cảm xúc đều rất dễ dàng trào ra, lại trong suốt thấy đáy. Vị này là... Trúc Bích Quỳnh nhìn về phía nữ tử theo sát Khương Vọng đến trên thiên nhai đài trước. Môn đồ pháp gia Trác Thanh Như. Trác Thanh Như tất nhiên không cần Khương Vọng giới thiệu thay nàng, ung dung nói. Chuyến này du học vạn dặm, muốn bắt đầu từ mê giới cho nên đến thiên nhai đài. Nghi vấn trong mắt Trúc Bích Quỳnh vẫn chưa tan đi. Trác Thanh Như lại nói. Ta và Võ An Hầu tiện đường đồng hành thôi. Trúc Bích Quỳnh lúc này mới thi lễ. Thì ra là Trác cô nương, Bích Quỳnh thất lễ rồi. Cuối cùng mới nhìn ra phía Khương Vọng. Khương đạo hữu lần này đến Hoài Đảo là cần làm chuyện gì? Trúc Bích Quỳnh ấy, Trúc Bích Quỳnh. Trong lòng có một âm thanh đang tự hỏi mình. Chẳng lẽ người không biết đáp án sao? Nhưng luôn có một chút chờ mong không nên có, chém mà không dứt. Sống sót sau tai nạn, rốt cục nhìn thấy bạn cũ, Khương Vọng rất vui. Giống như là hắn thấy Hứa Tượng Càn, thấy Lý Long Xuyên, thấy Yến Phủ vậy, thản nhiên cười nói. Ta là người không chịu ngồi yên, thiên tử đuổi ta đến mê giới trinh phạt nên ta đến. Như vậy rất tốt. Trúc Bích Quỳnh nói, cong lên khóe miệng, xem như là mỉm cười. Vậy ngươi phải chú ý an toàn đấy. Khương Vọng nhẹ giọng cười một tiếng. Tự tin phóng khoáng nói không nên lời. Là những vương hai chữ của hải tộc kia, tất cả đều phải chú ý an toàn. Mấy vị chân truyền điếu hải lâu đứng bên cạnh đều có biểu cảm khác nhau. Phương Pháp đã từng truy cầu Trúc Bích Quỳnh đi đến, nhìn đến nóng mắt, nhưng mà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Quý Thiếu Khanh chết thế nào, hắn ta vẫn biết đến. Bảo Tùng từng giao đấu với Khương Vọng lúc này chỉ đã muốn đi càng xa một chút. Từ Nguyên tận mắt thấy cái chết của Quý Thiếu Khanh, sau khi thấy Khương Vọng ra sân liền im lặng. Ngược lại, Dương Liễu từng uống rượu buồn, thổ lộ nỗi khổ với Khương Vọng. Từng rơi nước mắt vì chiếu vô nhan, còn gật đầu với Khương Vọng xem như là chào hỏi. Khương Vọng cũng là gật đầu đáp lại. Lại nói Khương Vọng và Trúc Bích Quỳnh trò chuyện ở bên cạnh, đương nhiên cũng rất là tri kỷ nhường ra sân quyết đấu. Nhưng mà Phù Ngạn Thanh và Trần Trị Đào đứng ở trung ương thiên nhai đài. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Lẽ ra quan hệ giữa Phù Ngạn Thanh và Khương Vọng coi như không tệ. Trước đó ở trung cũng không có chấp khập khiễng gì, được cho là đồng đội một thời. Sau này lúc tự đi đảo Vô Đông đòi nợ cũng rất lễ phép, hẳn là không ảnh hưởng đến tình nghĩa. Nhưng mà giờ này ngày này, ở trường hợp trên thiên nhai đài, gặp được tu sĩ cùng thế hệ ở một nội phủ cảnh từng đến điếu hải lâu chặn cửa, danh xưng che đậy duyên hải, Khương Vọng, thì một Phù Ngạn Thanh đang muốn khiêu chiến Trần Trị Đào, cạnh tranh danh hiệu thiên kiêu đệ nhất duyên hải, tâm tình không khỏi hơi vi diệu đi. Người còn đang tranh sừng ốc ở quần đảo gần biển. Khương Vọng thoái thác chỉ là đi ngang qua xem trò vui, đã oanh oanh liệt liệt đại náo một trận ở yêu giới, vang danh thiên ngoại. Trận chiến vinh quang, Nói ra từ trong miệng anh hùng nhân tộc Võ An Hầu Đại Tề phải có bao nhiêu vinh quang mới có thể xứng đôi đây. Người trên đài không đánh lại muốn đánh, nói đánh lại không đánh, nơi khác ở hoài đảo cũng không nhàn rỗi. Khi đang nói chuyện, lại có bóng người bay thấp đến từ không trung. Ba bóng dáng khí tức hùng hậu giáng lâm thiên nhai đài, lập tức chấn áp âm thanh rầm rĩ. Bọn họ theo thứ tự là Hải Kinh Bình, Lưu Vũ, Đặng Văn đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của quần đảo gần biển này. Từng người tay cầm thực quyền, từng người uy danh hiển hách, từng người là hộ tông trưởng lão. Trước kia Khương Vọng đã từng bị một trưởng lão thực phụ Hải Tông Minh đuổi giết vạn dặm, kéo lên hướng tiền, mượn nhờ Trọng Huyền Trừ Lương chỉ điểm mới giết ngược lại được. Trước kia vì gặp mặt Hải Kinh Bình, một người không am hiểu xã giao nhắn, lại không tiếc mặt nóng đi dán mông lạnh của Dương Liễu, vừa nâng ly cạn chén, vừa tình cảm khuyên bảo. Bây giờ hết thảy 8 vị hộ tông trưởng lão của Điếu Hải Lâu nghe được tên Khương Vọng, 3 vị đã lập tức đến. Người có tên, cây có bóng, trong trận chiến Tề Hạ liên tiếp giết chết bao nhiêu thần lâm, ở trong thiên ngục chém bao nhiêu yêu vương. Tề quốc vén xây thành Võ An, thiên yêu truy đuổi hắn tới tận văn minh bồn địa. Tù Di Sơn choán lễ trí cao, người cảnh quốc cũng phải xưng một tiếng anh hùng. Nếu không phải nơi này là hoài đảo, bọn họ có thể điều động lực lượng của đại trận hộ đảo bất cứ lúc nào. Cho dù tam đại hộ tông trưởng lão cùng nhau đến, cũng chưa chắc có tự tin chấn được Khương Vọng đây. Còn nếu chỉ vì một Khương Vọng đi ngang qua, để Tĩnh Hải trưởng lão đại biểu quyền thực tối cao của Điếu Hải Lâu ra mặt tọa trấn, thì Điếu Hải Lâu càng khó nói đến mặt mũi. Liếc thấy 3 vị hộ tông trưởng lão của Điếu Hải Lâu khí thế hung hăng, Khương Vọng chẳng những là không sợ, trái lại còn rất nhiệt tình duy trì trật tự quyết đấu, ngoắc tay nói với Hải Kinh Bình mình quen biết. Hải trưởng lão, đã lâu không gặp rồi, tới đây cùng bằng hữu của ngài một chút đi, bên này đang quyết đấu đâu. Hải Kinh Bình bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo 2 vị đồng sự phi thân đáp xuống bên cạnh Khương Vọng, hơi đau đầu nói: Võ An Hầu hôm nay sao lại rảnh rỗi đến hoài đảo ta vậy? Ông ta đã nghĩ tới lúc ban đầu ở trong phủ, người trẻ tuổi này nhờ giúp đỡ đủ kiểu, tìm tới cửa cầu một cơ hội nói chuyện. Ban đầu ở Thiên Nhai Đài, đối mặt uy hiếp cái chết khó thoát khỏi, người trẻ tuổi này vẫn là cao giọng biện hộ. Đối mặt với Sùng Quang chân nhân, thậm chí kể cả đối mặt với Trầm Đô chân quân, hắn vẫn là kiên trì đạo lý của mình, nắm chặt kiếm của mình như cũ. Khi đó ông ta biết, kẻ này bất phàm, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới là bất phàm như vậy. Lúc đó một bàn tay của ông ta có thể đập bay hắn, nhưng mà hiện tại lại không thể dựa vào nhiều người, dựa vào thế của Điếu Hải Lâu, thậm chí dựa vào Khương Vọng nhớ tình cũ mà có tư thái bình đẳng nói chuyện này. Thật là cảnh còn người mất, khiến cho ông ta có phần thổn thức. Khương Vọng thân ở giữa một đám tu sĩ Điếu Hải Lâu vây quanh, cười nói tự nhiên: Ta không phải là trên đường đi mê giới, thuận tiện xem náo, thưởng thức việc trong trọng đại của Duyên Hải sao? Trận tranh đấu của Thiên Kiêu làm người ta phấn chấn nhất đó. Hải Kinh Bình tức giận nói: Người tốt nhất là thuận tiện. Khương Vọng cười nói: Ngài nói cuộc đấu này ai thắng ai thua, chúng ta đặt cược thì thế nào? Đấu ánh mắt một trận nhé. Hải Kinh Bình không một chút do dự nói: Đương nhiên là Trần Trị Đào có thể thắng được. Ta đặt 1.000 nguyên thạch. Khương Vọng vội vàng ngăn cản, cười nói: Đánh cược nhỏ vui thôi, đánh cược lớn thương thân. Lão nhân gia ngài tuổi cao, cược lớn không tốt đâu. Ta quên nói, trận đánh cược này có hạn mức là cao nhất. Hải Kinh Bình kinh ngạc nói: 1.000 nguyên thạch cũng coi như là nhiều sao? Đường đường Võ An Hầu, Tề Đình không cho ngươi bổng lộc sao? Sự kinh ngạc của ông ta là chân thực như vậy, cho nên cũng đả thương người như thế. Khương Vọng khoát tay chặn lại, buồn bực nói: Được rồi, ta trời sinh không thích cược, ngược lại Hải Kinh Bình rất hứng thú. Thế hạn mức cá cược là bao nhiêu? Khương Vọng dựng thả một ngón tay: 100 nguyên thạch. 100 viên đạo nguyên thạch. Hải Kinh Bình a một tiếng: Ta cũng trời sinh không thích cược thắng đến tê răng sao? Bọn họ ở đây trò chuyện rất vui, Trần Trị Đào rất có phong phạm cường giả, uyên đình nhạc trì, bỗng nhiên cười khổ một tiếng nhìn Phù Ngạn Thanh đối diện nói: "Còn đánh không?" Cùng là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, Khương Vọng thậm chí còn nhỏ hơn y một vòng, hiện nay cần ba vị hộ tông trưởng lão đến giằng co, mà mình thì sao, còn tranh thiên kiêu đệ nhất duyên hải gì nữa, quả thực là xấu hổ. "Đánh cái rắm ấy." Phù Ngạn Thanh chắp tay với Khương Vọng xem như chào hỏi, trực tiếp quay người đi xuống dưới đài. Dân biển chạy đến thiên nhai đài xem trận chiến xôn xao một hồi. Bên này tranh thiên kiêu đệ nhất duyên hải đâu, đại sự cỡ này. Anh chàng phẫn nộ kia đã trách móc: "Sao đang êm đẹp đột nhiên lại không đánh rồi? Sáng sớm ta đều không làm việc, đoạt vị trí rất lâu đó." Tiếng hỗn tạp trong đám người tất nhiên là không bị để ý. Võ An Hầu nóng lòng, nóng vội thay người: "Trần huynh, các ngươi đây là..." Phương Pháp nhìn thấy Khương Vọng và Trúc Bích Quỳnh đứng chung một chỗ, vô cùng không thoải mái, chỉ giận mà không dám nói gì. Giờ phút này sư phụ quán ta, người xếp hạng thứ hai trong hộ tông trưởng lão, Lưu Vũ đến, hắn ta cũng là sinh ra lực lượng. Không đợi Trần Trị Đào mở miệng, hắn ta đã âm dương quái khí nói trước một bước. Một ít người không cần biết còn cố hỏi: "Thổ phì vào thôn, ai còn có thể yên tâm ăn cơm chứ?" Khương Vọng còn không hiểu ra sao. Ánh mắt Trúc Bích Quỳnh đã lạnh xuống: "Người nói ai là thổ phỉ?" Phương Pháp thường tự so mình với Mỹ Ngọc, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ vào thời khắc này, đỏ mắt gào thét: "Người nói ai là thổ phỉ? Ngày thường ta trông ngóng ngươi như vậy, ngươi đều lạnh lùng như băng, hiện tại làm chó cho người khác." Sợi tóc của Trúc Bích Quỳnh tung bay, nhưng tay Khương Vọng đã chặn ngang trước người nàng ta, ngăn nàng ta lại. Mà chính hắn tiến lên một bước, thản nhiên nhìn Phương Pháp: Nếu bản hầu so đo cùng ngươi thì mất thân phận. Sư phụ ngươi là ai? Bị ánh mắt bình tĩnh như thế ép tới, cơn phẫn nộ của Phương Pháp tan thành mây khói trong khoảnh khắc, dũng khí cũng tan theo đó. Hắn ta phảng phất lúc này mới nhớ ra vừa rồi hắn ta nói gì, hắn ta đang đối mặt ai, hắn ta đứng ở đó không biết làm sao. "Là ta." Lưu Vũ đứng ra nói. Hắn còn con nít, không hiểu chuyện, có lời gì nói không dễ nghe. Võ An Hầu chớ... Không đủ. Khương Vọng nhỏ giọng lắc đầu, sau đó cho Hải Kinh Bình một ánh mắt xin lỗi, rồi giọng hắn chợt vang lên, thậm chí hắn còn giơ ngón tay lên, cực kỳ khinh miệt chỉ vào mấy người khác: Lưu Vũ, Đặng Văn, Trần Trị Đào, Phương Pháp, Hải Kinh Bình. Ngươi, bao gồm cả Hải trưởng lão. Ngón tay hắn trực tiếp đào một vòng. Ngay ở thiên nhai đài này, mấy vị không ngại cùng lên đi. Khương Mỗ vẫn chưa sinh ra sớm 15 năm, cũng muốn thử tay một lần với mấy vị trưởng lão, mấy vị thiên kiêu của Níu Hải Lâu, để cho các người biết được, công hầu đại tề không thể khinh nhục. Một chuyện Khương Vọng giết Quý Thiếu Khanh tại thiên nhai đài, lúc ấy đã dẫn tới gần như là tất cả nhân vật quyền thế của quần đảo vần gần biển vây xem. Dù sao cũng là ảnh hưởng thu nhỏ của cuộc đấu tranh giữa Tề Quốc và Níu Hải Lâu. Đủ loại chi tiết trong sự kiện kia đã vang rền duyên hải từ lâu. Câu nói "nếu ta sinh muộn 15 năm, nhất định phải giữ Khương đạo hữu ở lại nơi này" của Trần Trị Đào là tiếng kim loại vào lúc ấy, đã cứu vãn thanh thế tràn ngập nguy hiểm của Níu Hải Lâu, một thời bị lan truyền rộng rãi. Cho nên rất nhiều người ở đây đều nghe thấy rõ câu "Khương Mỗ vẫn chưa sinh ra sớm 15 năm" của Khương Vọng là lời đáp lại vượt qua thời gian, cũng là đả kích mạnh mẽ nhất đối với thanh thế của Níu Hải Lâu. Mà câu đáp lại này vượt ra so với năm đó, không ngừng kiếm chỉ Trần Trị Đào, thậm chí còn bao gồm cả ba trưởng lão thần lâm mạnh mẽ của Níu Hải Lâu. Đây là sự tự tin uy phong bậc nào, khí phách trương dương nhường nào chứ. Lúc hắn cười vui, tất cả mọi người cảm thấy mình có thể làm bạn với hắn, lời gì cũng dám nói, trò đùa gì cũng dám làm. Còn lúc hắn nghiêm túc, mọi người mới hiểu cái gì là vương hầu giết ra từ trong núi thây biển máu. Giờ phút này Khương Vọng chỉ tay tứ phương, toàn bộ thiên nhai đài đều lâm vào sự tĩnh mịch trong khoảnh khắc. Những âm thanh ồn ào rầm rĩ kia phảng phất đều bị nuốt chửng, tiếng sóng biển mãi mãi không ngừng nghỉ, phảng phất như trở nên rất xa xôi. Dù là Thanh Trác Thanh Như vốn tính tình nghiêm túc lạnh lùng, từ trước đến nay rất khó chấn động vì chuyện gì, nhất thời cũng hơi cạn lời. Đây chính là khiêm tốn của Võ An Hầu ngươi sao? Mở miệng là muốn đánh với tất cả thần lâm điếu hải lâu ở đây, tiện thể mang kèm một chân truyền nội phủ cảnh sao? Ngươi thực đúng là quá khiêm tốn mà. Võ An Hầu. Hải Kinh Bình bị điểm danh cũng không giận, chủ động đi đến phía trước, hai tay nâng lên, bày tỏ mình không làm bất cứ đề phòng nào, luôn miệng nói. Không đến mức đó, không đến mức đó. Ông ta đương nhiên biết đến là có đến mức đó. Không phải là nói phương pháp quá đáng cỡ nào, câu chuyện phương pháp theo đuổi Trúc Bích Quỳnh gần như là cả Duyên Hải đều biết. Trúc Bích Quỳnh không coi phương pháp ra gì, cũng là chuyện người sáng suốt đều nhìn thấy. Nhìn cô nương mình mong nhớ ngày đêm, lạnh như băng với mình, lại trò chuyện vui vẻ với nam tử khác, tuổi nhỏ nhiệt huyết trong đầu tăng vọt, nói ra cái lời gì cũng không ngạc nhiên. Nơi đây là Hoài Đảo, xung quanh đều là sư trưởng đồng môn, đáy lòng của phương pháp vô cùng có cảm giác an toàn, thuận mồm âm dương quái khí một câu thực sự không phải vấn đề lớn. Lại nói khó nghe một chút, một phương pháp đáng là gì, lời y nói có sức nặng gì, há có thể đại biểu điếu hải lâu. Nhưng sở dĩ nói chuyện này đến mức đó chính là bởi vì thế cục, tình thế hôm nay quần đảo gần biển, Khương Vọng thân là quân công hầu của đại tề, nhất định phải làm cơ hội chèn ép điếu hải lâu. Trầm Đồ Trần Quân một lần hành động sáng tạo trấn Hải Minh, trắng trợn thống hợp lực lượng Duyên Hải, lại chém sừng vạn đồng mà về, đẩy uy danh của điếu hải lâu lên độ cao mới ở trên biển. Sự chèn ép của Tề Quốc đối với điếu hải lâu cũng tới thời kỳ kịch liệt hơn xa trước kia. Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Trừ Lương, đó từng tầng đó. Đó là từng tầng tới, không có cơ hội, đều phải sáng tạo ra cơ hội, huống chi phương pháp hôm nay chủ động đưa tới cửa đâu. Phương pháp nhiệt huyết xông lên đầu, chỉ là tranh giành tình nhân, nhưng Khương Vọng trực tiếp cất cao vô hạn tính chất của vấn đề. Lên cao đến phương diện điếu hài lâu vũ nhục công hầu đại thể, còn cuốn cả mấy trường lão không liên quan như bọn họ vào. Một phương pháp không giữ mồn, giữ miệng, liên quan đến sư phụ anh ta, lại liên quan gì đến Trần Trị Đào, càng là liên quan gì đến Hải Kinh Bình ông ta. Một khắc trước còn đặt ở chỗ này, nói cười nhã nhặn. Còn thiết lập ván cờ cược đâu, một khắc sau đã trở mặt không quen biết, ngón tay đều chỉ thẳng vào lỗ mũi của lão nhân ra người ta. Hà Quan Tán Nhân nói không sai, thể chế quốc gia độc hại vạn năm, mấy công hầu này thật không phải là thứ gì tốt. Nhưng mỗi người tranh giành vì bản thân, thực ra cũng không có gì đáng nói. Một trận này không thể đánh, đừng nói mấy người bọn họ cộng lại, thực đúng là không nắm chắc đối đầu với Khương Vọng xông pha ra thanh danh như thế. Cho dù may mắn thể thắng, lại nói ra ngoài thế nào đây? Tam đại hộ tông trưởng lão điếu hải lâu, thêm người đệ nhất thế hệ trẻ tuổi điếu hải lâu, lại mang kèm một chân truyền liên thủ vây đánh một người trẻ tuổi Tề Quốc hơn 20 tuổi. Lỡ như thắng, không chỉ khó mà nói, lại càng không dễ làm. Nhục nhã công hầu đại tề, sau đó đánh tập công hầu đại tề. Đến lúc đó họ Khương lại không biết xấu hổ, cho mình thêm mấy phát, vết thương nhỏ biến thành nặng, biến thành vết thương nặng, vết thương nhẹ biến thành sắp chết, thì không phải là cho người Tề cái cớ sao? Lại có khác gì hành vi của phương pháp đâu. Thực sự không đến mức đó. Hải Kinh Bình cực kỳ khẩn thiết. Một đứa trẻ không biết giữ mồm giữ miệng, Võ An Hầu đánh một cái tát, đạp mông hai lần chính là dạy dỗ. Những người làm trưởng bối chúng ta, sao lại đến mức cũng là động thủ theo chứ? Truyền đi chỉ khiến cho người ta chê cười. Trái một câu đứa trẻ, phải một câu đánh, tát. Phương pháp xấu hổ, giận dữ đến nỗi gò má đều đỏ bừng. Một đứa trẻ 24 tuổi, nhưng hắn ta ngoài siết chặt nắm đấm của mình, găm móng tay ở trong thịt ra thì cũng không nói nên lời gì. Liêu Vũ làm sư phụ của phương pháp, thấy đồ đệ uất ức như thế cũng chỉ im lặng, bởi vì chỉ khi phương pháp là một đứa trẻ không hiểu chuyện thì điếu hải lâu mới không mất mặt lần này. Dù sao, ai lại so đo với một đồ ngốc chứ? Khương Vọng xưa nay không sợ người chơi ngang ngược, chỉ sợ bậc người thành tinh, sành sỏi như Hải Kinh Bình này. Đối phương hai tay mở ra không đề phòng, hắn thực sự là không tiện rút kiếm. Nghĩ lại, tìm lý do gì phát có một chút, cũng tiện cho kỳ xoáy một món quà gặp mặt. Nếu không khách, không thể trách Hải Kinh Bình quá lớn tiếng, chấn động lỗ tai, hư hư thực thực đánh lén ư. Trần Trị Đào đã bước lên, miệng nói: Võ An Hầu làm ta xấu hổ chết mất. Khương Vọng nhìn y cũng không nói lời nào. Trần Trị Đào bằng phẳng nói: Năm ngươi 19 tuổi, ngươi càng trẻ tuổi hơn ta hiện tại. Ngươi càng trẻ tuổi hơn hiện tại, ta cũng càng ngây thơ hơn bây giờ. Khi đó ta buông xuống lời hào hùng, nói nếu ta sinh muộn 15 năm, nhất định có thể ép ngươi xuống, giữ ngươi ở lại Thiên Nhai Đài. Không cần 15 năm, ngươi chỉ cần thời gian có 3 năm, đã chứng minh ta ở thời điểm đó tự cho mình đã đúng nhường nào, không biết trời cao đất rộng nhường nào. Y thở dài một hơi. Mà sao cần đến 3 năm chứ? Một năm kia ở trên Hoàng Hà Hội, ngươi đã làm ta biết chênh lệch thiên tư giữa ta và ngươi. Lúc ta ở nội phủ, khó vào trong top 8. Lúc ngươi ở nội phủ, đã đệ nhất thiên hạ. Cuộc quyết đấu hôm nay, ta không muốn tiếp tục. Không phải là có ý kiến gì với Võ An Hầu, chỉ là thiên kiêu đương thời ở bên cạnh, ta thẹn tự xưng là thiên kiêu. Hôm nay ta đứng trước mặt ngươi, uổng phí năm tháng dài tông, không nắm chắc gian nan vất vả, thực sự ta rất bội phục ngươi. Ta không bằng ngươi, ta hiện tại không bằng ngươi, sau này cũng rất khó mà theo kịp ngươi. Con đường còn dài, Trần Trị Đào đương nhiên sẽ vô cùng nỗ lực. Nhưng trời cao xa dường nào, biển cả rộng biết bao. Giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, núi không chối từ đường, biển không ngừng chảy, đạp phá dày sắt cũng cùng ngàn dặm. Hy vọng trong sư đệ sư muội của ta, hoặc là đồ tử đồ tôn của ta, có người có thể bì kịp được nỗ lực của ta và ngươi hôm nay. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Xin chào Quy Đạt, chào Bình Luận Tự Do, chào Thủy Thủy, chào Thịnh Võ, chào Tâm Đào nhé, chào Thái Văn, đi Đê Thành.